Chương 151, điều động thế thân sử giả, canh 3. Hư hư thực thực một cái thế giới khác trí tuệ sinh vật, một đánh giết trong chớp mắt hơn 1000 người căn bản không có bất luận cái gì phản kích thời cơ, thậm chí là phản ứng thời cơ đều không có, cũng không biết là bị vũ khí công nghệ cao giết chết, vẫn là nó đổ vỡ. Tuyệt không có khả năng là chúng ta bên này người xuất thủ, hiện tại tất cả mọi người lý trí rất lợi hại, không cần thiết qua tập kích một cái tiểu quốc gia. Xem ra cái kia mới xuất hiện trong thế giới, thật là có trí tuệ sinh vật. Nhất định phải phái đại lượng quân đội đóng giữ, cái này có chu tờ ngoài dự liệu. Bên ta nguyện ý xuất động một chi hải quân hàng mẫu hạm đội. Bên ta nguyện ý xuất động một chi lục quân bộ đội. Bên ta cũng nguyện ý nhìn lấy trò chuyện trong video những tên kia, có lưu mái tóc dài vàng óng trung niên nhân phát ra một tiếng yếu không thể nghe thấy cười lạnh, chẳng qua là khi ánh mắt nhìn đến số ít mấy cái, vẫn luôn đang duy trì trầm mặc người về sau, thần sắc lại là ngưng tụ. Tại trong video nhiều người như vậy bên trong, hắn kiêng kỵ nhất cũng là mấy cái kia trầm mặc người. Bởi vì đối phương vô luận là bên nào phương diện, cũng sẽ không kém hơn hắn. Về phần hắn người hắn cũng không để vào mắt. Phun nỉ Valentin, là tóc vàng trung niên nhân tên, hắn chính là Nga Y Đo trong phòng họp, đứng tại MC vị nam nhân. Đồng dạng cũng là rổ rổ kỳ diệu mạo hiểm đồng nhân trong thế giới, lớn nhất đại quốc gia cuối cùng người nói chuyện. Khi không có nghe thấy hắn người nói chuyện về sau, Phun nỉ Valentin gõ gõ cái bàn. Phát ra đông, đông, đông tiếng vang. Để cho người ta đem chú ý lực đặt ở hắn bên này. Chỉ nghe hắn nói mà không có biểu cảm gì nói, có thể làm cho 1000 người không có chút nào phòng bị liền đi địa ngục, đối phương hoặc là công nghệ cao, hoặc là khác thủ đoạn, nói ví dụ thế thân người bình thường tuy nhiên có thế thao túng đại quy mô sát thương tính vũ khí, nhưng là có nhiều thứ không thể không nói, chỉ có thể để thế thân sử giả đến giải quyết. Ta tin tưởng các vị bên kia, đều nuôi nhân số không ít thế thân sử giả a thế thân sử giả ở trong mắt người bình thường, căn bản không biết đây là vật gì. Nhưng là tại bọn họ những người này bên kia, lại căn bản không phải bí mật gì. Liên nói ví dụ Phùn Nỉ Valentin, hắn cũng là một vị thế thân sử giả năng lực quỷ dị đa đoan, có thể tại đặc biệt trường hợp, tiến hành tốc độ ánh sáng di động, có thể vô hạn trị liệu ngoại thương, có thể thao túng hỏa diễm. Tại có đôi khi, tác dụng có thể nói là vô cu nở dê lớn đặc biệt là dùng thế thân sử giả đến dò đường, là không thể tốt hơn. Thực lực mạnh, mục tiêu nhỏ. Đồng thời để bọn hắn mang lên vệ tinh cả mạ giạc, quay phim hình ảnh tùy thời chuyển tới, nhìn xem có phải hay không cái gọi là dị giới người. Phun nỉ Valentin hơi ngửa ngỡ cổ tử, chợt nói ra, không biết đề nghị này như thế nào tán thành. Tán thành. Vẫn được. Có thể. Thế thân sử giả xác thực thật là cái thế giới này, rất đặc thù một vật. Thế thân năng lực cũng có thể nói là đủ loại. Lực phá hoại khả năng cũng không được tốt lắm. Nhưng không chịu nổi năng lực đặc biệt quỷ dị. Liên nói ví dụ Phùn Nỉ Valentin bản thân thế thân năng lực, cũng là chỉ cần kẹp lấy một cái vật thể, liền có thể đem cái vật thể này trục xuất tới một cái liền nhau trong thế giới qua. Thậm chí tại nguyên lấy bên trong hắn còn có một cái năng lực, cũng là đem trên người mình công kích, hoặc là không may vật khí, ngẫu nhiên chuyển rời đến trên thân người khác. Trừ phi có thể xuyên thấu không gian vách tường công kích, nếu không đều không thể đối với hắn tạo thành thương tổn. Đương nhiên thế thân cũng có một cái, cực kỳ chí mạng cự đại khuyết điểm cái kia chính là thế thân sử giả tự thân phản ứng tốc độ lúc có người công kích người thời điểm, người không phát hiện được bất kỳ nguy hiểm nào lúc. Dưới loại tình huống này, dù cho thế thân năng lực bụt đến có thể hủy diệt thế giới, người cũng phải bị người giết chết thế thân cũng đi theo thế thân sử giả, cùng nhau tử vong đây chính là vì cái gì ủng có cường đại như thế thế thân Phùn Nhị Valentin, bên người còn cần nhiều như vậy bảo tiêu. Còn cần chống đạn xe hơi nguyên nhân. Thật cũng bị người cự ly xa ám sát, ngươi 100 cái thế thân đều không dùng. ADNZ còn có chút thế thân có thể mặc lên người, cũng có loại thế thân là có tự thân bảo hộ ý thức, hai loại hiếm có thể là tiểu ngoại lệ. Không thể không nói rổ rổ thế giới thế thân năng lực, đơn giản một cái so một cái bút. Nhưng chỉ cần tìm được nó nhược điểm về sau, cũng là cảm giác là một cái phế vật. Không gian thông đạo phụ cận, hệ ạ ị trong tay bưng lấy một laptop, máy tính mặt sau in một cái lang trào tiêu ký. Nhìn lấy máy tính truyền tới hình ảnh, cùng truyền tới thanh âm. Hắn như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, Phùn Nỉ Valentin, có chu tờ quen thai bộ dáng A tính toán nghị không ra đây là người gì, dù sao tới một cái giết một cái, đến một đám giết một bầy. Thế thân sử giả A có ý tứ là, nhóm người kia giao lưu nội dung, hệ A ị hư một từ không bỏ sót nghe được. Đồng thời liền liền mỗi người dáng dấp ra sao, hắn cũng toàn bộ đều nhìn thấy. Có cảm giác gì không có cảm giác gì. Thế thân sử giả khó chơi độ tuy nhiên rất cao, nhưng cũng chỉ là thế thân khó chơi mà thôi. Đại bộ tờ hờ ở thế thân sử giả bản thân, kéo bọn họ thế thân chân sau. Chỉ cần đem thế thân sử giả giết chết lời nói, thế thân cũng phải muốn đi theo tử vong. Mà lại liền xem như kịp phản ứng dùng thế thân, có thể thật sự cho rằng chỉ có thế thân sử giả, tài năng đánh cho đến thế thân sử giả sao rổ rổ thế giới quy tắc, để rổ rổ thế giới người vô pháp dùng đòn công kích bình thường thương tổn đến thế thân. Thế nhưng là vô luận là hệ ạ ịt hứa, cũng hoặc là dâu trắng, tó nạ đô bọn người căn bản cũng không phải là cái này rổ rổ đồng nhân thế giới người. Hoàn toàn cũng là không cần cho cái này đồng nhân thế giới cái gọi là quy tắc cái gì mặt mũi. Liên nói ví dụ ạ ị tại hỏa ảnh bên trong, còn không phải dùng võ trang sắc đánh tơi bởi kỳ u bì cũng tỉ như tỏ nã đồ tại phết bên trong, siêu năng lực sớm cái mỉn nỉ địa bạo thiên tinh. Cho nên nói ạ ị hứa những này đến từ nó thế giới người. Công kích đối rổ rổ đồng nhân thế giới thế thân sử giả có vẻ như thật có tác dụng bởi vì doanh chính đã thí nghiệm qua một lần. Doanh chính trước đó bắt những người kia, bên trong một cái đã xác nhận là thế thân sử giả, nhưng là doanh chính người tại công kích đối phương thời điểm, đối phương thế thân giống như không được cái gì tác dụng bảo vệ. Vẫn như cũ là phi thường hoa lệ, bị doanh chính bên này cao thủ, cho đánh ngất đi. Hiện tại liền chờ đại quân đột kích, đến lúc đó nhất cử tiêu diệt rơi, sau đó đem gây sự làm rơi. Đặt tới chấn nhiếp toàn cầu hiệu quả, lại ở chỗ này thành lập một cái. Tất cả mọi người không thể không tán đồng đại tần quốc đặc khu. Đáng tiếc người quá ít, nếu là nhiệm vụ danh ngạch lại nhiều 3-4, liền có thể chủ động xuất kích. Hệ ạ y hơi lặng lặng mà nhìn xem trên máy vi tính hình ảnh, thẳng đến sau mười mấy phút, hắn rời khỏi màn này, sau đó yên lặng điểm một chút mô cái trò chơi ô biểu tượng. Không biết từ chỗ nào móc ra cái tai nghe, cùng trò chơi thiết yếu con chuột. Đơ S, Phu Nỉ Valentine là rổ rô bộ thứ 74. Thế thân màn hình không kém gì bạch kim ngôi sao, đương nhiên nếu như đánh nhau khẳng định bạch kim thắng, bởi vì chỉ có yếu nhất ẩn giả chi tử, cùng mạnh nhất bạch kim ngôi sao cầu.